Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, tự tìm chịu tội. Muốn vào ở, có cái này một cái tin tức, vậy là đủ rồi. Ta hôm nay là đi theo Dương Hùng đi qua chơi. Hắn nói có giá đặc biệt phòng nguyên, giá cả có thể ở 5 triệu cỡ đó. Ngươi nếu là muốn mua, ta có thể giúp ngươi nói. Diệp Trần bỗng nhiên nói. Cái gì? Chỉ cần 5 triệu? Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao lấy làm kinh hãi. Nàng nhưng mà rất rõ ràng, cái này Hồ Thái Bình biệt thự dự bán ra đặc biệt bốc lửa. Tổng giá trị đều ở đây 10 triệu chừng. Cho dù là cái giá cả này, cũng đều bị người đặt trước thất thất bát bát. Người bình thường muốn giá cao mua cũng mua không được. Hiện tại lại có giá đặc biệt phòng nguyên. Có thật không? Thật chỉ cần 5 triệu sao? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được lại hỏi một câu. Đúng vậy, hắn còn nói, có thể giúp ta lưu một cái. Không quá ta lúc ấy không có đáp ứng. Chỉ là nói cân nhắc một chút. Người nếu là thật muốn mua, ta để cho hắn lưu một cái đều được. Diệp Trần gật đầu một cái, nghiêm túc nói. Lâm Nguyệt Giao quấn quýt đứng lên. Nói thật, 5 triệu Hồ Thái Bình biệt thự, nếu như có thể mua được, vậy khẳng định là kiếm được. Hiện tại không mua, sau này nhất định là không mua được. Có thể lưu một cái. Công ty châu báu có một khoản tiền sau cùng còn ở thiếu trước. Nếu như ta có thể thu hồi tới, thì có tiền mua cái biệt thự này. Lâm Nguyệt Giao suy tư một tí. Nói, mẹ ta vẫn luôn muốn ở lớn một chút nhà. Cái nhà này, vậy ở rất nhiều năm. Ta cũng muốn đổi một lớn. Chúng ta cũng không cần chen lấn như vậy. Sau này vậy có thể tìm một bảo mẫu. Chia sẻ nhà ngươi vụ. Ngươi không cần làm cơm. Bây giờ tìm bảo mẫu. Không gian quá nhỏ. Là ta cân nhắc. Diệp Trần ngược lại là không nghĩ tới. Lâm Nguyệt Giao muốn đổi biệt thự. Một cái trong đó phương diện vẫn là cân nhắc cho mình. Lão bà như vậy. Hắn thỏa mãn. Ta ngày mai sẽ theo Dương Hùng nói. Chúng ta mua. Diệp Trần nghiêm túc nói. Mới vừa rồi cái này cái gọi là giá đặc biệt phòng nguyên chỉ là Diệp Trần một cái giải thích mà thôi. Vì chính là để cho Lâm Nguyệt Giao giá thấp mua được. Nếu không phải lo lắng hù được Lâm Nguyệt Giao, hắn cũng muốn trực tiếp đưa một ngôi biệt thự cho nàng. Được, ta bắt chặt thời gian xoay tiền. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần cũng như thế kiên định, lập tức sẽ tin tim tràn đầy liền đứng lên. Hai người nói xong, liền tắt đèn. Trực tiếp ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao lúc thức dậy, Lý Phượng liền không thấy bóng dáng. Vậy không ở nhà? Tiết Giao, mẹ đâu? Làm sao sáng sớm đã không thấy tăm hơi? Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi một câu. Ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Buổi sáng ta đứng lên trên phòng vệ sinh thời điểm, liền thấy nàng mặc mang ngay ngắn. Còn trang điểm đi, ta cũng không hỏi nhiều. Lâm Tiết Giao thuận miệng nói. Lâm Nguyệt Giao như có điều suy nghĩ, cũng không có đi quản lý. Đem Lâm Nguyệt Giao đưa đến công ty, Diệp Trần liền muốn giống như hôm qua một loại đi, nhưng lại bị Lâm Nguyệt Giao cho kéo trở lại. Ngày hôm nay ngươi có thể chớ đi, chờ lát và ta cùng nhau đến Lưu gia đi một tí, nói một chút hợp tác. Lâm Nguyệt Giao giải thích. Vậy một khoản tiền vốn có thể tới tay, đều là ngươi giúp một tay. Ngươi cũng phải thành tựu người chứng kiến. Lưu gia vậy Chỉ Minh muốn ngươi cùng nhau. Chỉ Minh gặp ta. Diệp Trần đây cũng là rõ ràng. Lưu gia có thể cho tiền, đó hoàn toàn là xem ở mình mặt mũi. Mình cái này nhân vật chủ yếu cũng không đi. Đó đích xác là có chút chừng mực giống như nói. Phải, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Diệp Trần đáp ứng. Để cho Lâm Nguyệt Giao một người đi Lưu gia, hắn vậy không yên tâm. Có thể không thể nhìn mình lão bà một người đi đối mặt Lưu gia. Vậy hơn không giúp à? Có hắn phụng bồi, ít nhất có một cái bạn. Vậy ngươi chờ ta một tí, ta đi lấy món đồ. Lâm Nguyệt Giao nói một tiếng, trở lại phòng làm việc đi lấy văn kiện. Diệp Trần đứng ở đại sảnh chờ. Ngươi lại phải và Lâm tổng cùng đi ra ngoài. Hạ Mộng cả người giống như là quỷ mị vậy, từ bên cạnh xuất hiện, hỏi một câu. Đúng, cùng Lâm tổng đi Lưu gia nói một chút hợp tác. Diệp Trần gật đầu một cái. Đúng sự thật nói, Lâm Tổng đối với cũng quá xem nhẹ tốt lắm. Hạ Mộng một hồi ghen tị, cả ngày hôm qua cũng ở bên ngoài chơi. Ngày hôm nay lại phải và Lâm Tổng đi ra ngoài nói chuyện làm ăn. Cái này hộ vệ công tác không khỏi quá buông lỏng. Gặp phải như vậy lão bản, đích xác là có phúc. Cái này ngươi là hâm mộ không hết. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thấy Hạ Mộng như vậy nhụt chí, cũng là một loại trong lòng hưởng thụ. Hừ, Hạ Mộng bị Diệp Trần như vậy nụ cười cho gây ra rất không vui mau. Trước kia Lâm Tổng có chuyện gì cũng là tìm nàng thương lượng. Đi công tác cũng là mang nàng. Hiện tại ngược lại tốt, nhưng đổi thành Diệp Trần. Cái này tự nhiên để cho nàng có chút tâm lý không thăng bằng. Một người hộ vệ, có cái gì tốt có thể. Chúng ta đi thôi. Đây là, Lâm Nguyệt Giao đã cầm văn kiện đi ra. Vậy thấy Diệp Trần và Hạ Mộng tới giữa dáng vẻ. Không hiểu hỏi, các ngươi đây là thế nào? Không có sao, nàng đây là đang ghen tị ta đâu. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Ở bọn họ trong mắt, ta bây giờ là ngươi tân sủng. Tân sủng, nghe được cái từ này tiếng nói. Lâm Nguyệt Giao trong đầu đều là nam sủng hai chữ. Tổng lộ vẻ được rất quái dị. Rõ ràng liền là một đôi vợ chồng. Làm sao đến trong mắt người khác là được quan hệ không bình thường. Bất quá hiện tại Diệp Trần thân phận còn không tốt bộc lộ ra đi. Nàng cũng không có hướng thuộc hạ của mình cửa tỏ rõ Diệp Trần thân phận. Còn tiếp tục gạt đi. Đi thôi. Lâm Nguyệt Giao sắc mặt hơi ửng đỏ. Nói một câu, liền đi ra ngoài, vào kế bên người lái. 10 phần tự giác đem chỗ tài xế ngồi nhường cho Diệp Trần. Diệp Trần rất nhuần nhuyễn đem xe phát động. Đi lưu ra lái đi. Nhất Hào biệt uyển, nơi này là Thiên Hải truyền thống biệt thự nhà giàu khu. Lưu gia liền tọa lạc tại nơi này. Diệp Trần đem xe ở bên ngoài đậu xong, liền và Lâm Nguyệt Giao cùng đi đi xuống. Mới vừa đi tới cửa địa phương, lại nghe được một đạo tiếng kêu. Lâm Nguyệt Giao. Tiếng một người con trai vang lên, lại kêu một câu. Diệp Trần, các ngươi hai người làm sao tới nơi này? Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần đồng thời nhìn sang, liền lập tức nhận ra. Lâm Dương, Lâm Thị tông tộc dòng chánh, và Lâm Nguyệt Giao đồng loại một bối phận. Hắn phụ thân và Lâm Nguyệt Giao phụ thân vậy là huynh đệ. Lâm Nguyệt Giao cái này nhất mạch bị đuổi ra ngoài sau đó. Hắn phụ thân Lâm Thiên Bắc là được Lâm Thị tông tộc cầm quyền nhất mạch. Hiện tại ở Lâm gia, chính là bọn họ cầm quyền, mà Lâm Nguyệt Giao chính là bị đuổi ra ngoài người. Cái này vừa thấy mặt, Lâm Dương dĩ nhiên là dùng mọi cách khinh thường. Một cái bị đuổi ra ngoài phế vật, và hắn đường đường Lâm Thị tông tộc đệ tam đại hạch tâm làm sao có thể so. Chúng ta nói chuyện hợp tác tới. Lâm Nguyệt Giao thấy được Lâm Dương, trong mắt lóe lên một chút lửa giận, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Bị đuổi ra Lâm gia đã có thời gian rất lâu, nàng cũng đã đem phần kia cừu hận sâu đậm ẩn giấu ở trong lòng. Đối mặt Lâm Dương, nàng đã có thể thu cất lửa giận của mình. Dẫu sao, nếu muốn báo thù, cũng không phải là dựa vào miệng. Ở không có nhất định thực lực trước, nàng phải làm, liền góp nhặt. Một khi có báo thù cơ hội, nàng vậy sẽ không bỏ qua. Các ngươi còn nói chuyện hợp tác, các ngươi có tư cách tiến vào trong này sao? Lâm Dương khinh thường cười một tiếng. Nơi này là Nhất Hào biệt uyển, các ngươi hai cái bất quá là bị Lâm gia truất phế thân phận tới nơi này, thật là tự rước lấy. Chúng ta lại không tìm các ngươi Lâm thị nói chuyện làm ăn, và ngươi có quan hệ sao? Diệp Trần chân thực không nhìn nổi thằng nhóc này ở vợ mình trước mặt châm chọc. Liền đứng ở phía trước, lạnh lùng nói, ngươi là cái thứ gì? Một tên phế vật cũng dám ở ta trước mặt nói ẩu nói tả. Lâm Dương trừng mắt một cái Diệp Trần, tức giận mắng, bảo an, hướng phía sau kêu hai tiếng. Ở cửa đứng gác Nhất Hào biệt uyển bảo an liền vội vàng chạy tới. Lâm Thiếu, ngài tìm chúng ta. Có chuyện gì không? Nhân viên an ninh kia 10 phần nịnh hót cười hỏi. Cầm người này cho ta đuổi ra ngoài. Đừng để cho hắn đứng ở cửa tiểu khu. Xấu hổ mất mặt. Lâm Dương chỉ Diệp Trần. Vô cùng bá đạo hét. Cái này, Lâm Thiếu, Nơi này là khu vực công cộng. Cứ như vậy đuổi người nói. Chấm ngoặc kép, nhân viên an ninh kia khổ sở nhìn Lâm Dương. Người ta đứng ở cửa tiểu khu, đều phải đuổi đi nói. Cũng quá bất cận nhân tình và hiêu trương bạt hổ. Ta để cho ngươi đuổi, ngươi liền đuổi, kia như vậy nhiều nói nhảm. Ta Lâm Dương nói cũng không nghe liền đúng không? Lâm Dương không vui nói. Hắn bất quá chỉ là một cái bị ta Lâm ra chất phế phế vật. Ngươi cứ đánh, chỉ cần ngươi không chết, xảy ra chuyện ta phụ trách. Lâm Dương, ngươi chớ quá mức. Lâm Nguyệt Giao căm tức nhìn hắn, lạnh lùng nói. Nơi này là nhất hào biệt uyển, không phải nhà các ngươi miệng. Vậy thì thế nào? Ta Lâm Dương muốn đuổi ngươi. Vẫn là thật đơn giản. Lâm Dương khinh thường cười một tiếng. Vung tay lên, cho ta đánh. Lâm Thiếu. Vậy hai người an ninh do dự một chút. Liền vậy không lại cố kỵ. Dù sao có Lâm Dương đâu để. Bọn họ vậy không có gì phải sợ. Có thể lấy lòng Lâm Dương. Bọn họ công tác nhất định có thể thăng chức tăng lương. Diệp Trần, chú ý. Lâm Nguyệt Giao lo lắng dưới. Lớn tiếng kêu một câu. Mà Diệp Trần tự mình đứng tại chỗ không động. Nhìn hai người an ninh xông lại. Chỉ là đưa ra một cái chân. Trên đất đảo qua. Bọn họ hai người liền thẳng tắp mặt hướng xuống dưới. Té một cái chó ăn cứt. Bành, bành. Hai cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Ném mặt đất cũng làm chấn động một cái. Cái này, Lâm Dương sửng sốt một tí. Cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Trước kia phế vật này còn ở Lâm Thị Tông tộc thời điểm. Cả ngày cũng có thể khi dễ hắn. Cũng không dám đánh lại. Hiện tại lại có thể như thế dễ dàng đem hai người an ninh quét ngã. Đây là cái gì làm việc? Ngươi muốn làm gì? Lâm Dương gặp Diệp Trần bỗng nhiên hướng mình đi tới. Bị đối phương ánh mắt kia theo dõi. Bỗng nhiên có chút sợ đứng lên. Không làm gì. Dạy một chút ngươi đạo lý làm người. Diệp Trần tuét miệng cười một tiếng. Đem Lâm Dương cho sách lên. Diệp Trần. Không muốn. Lâm Nguyệt Giao vội vàng kêu một tiếng. Mặc dù nàng cũng biết Lâm Dương người này rất đáng hận. Thậm chí. Nàng ước gì cho tiểu tử mấy bàn tay. Nhưng là. Lâm Dương dẫu sao là Lâm Thị người tông tộc. Nếu như gây quá ác, chỉ sẽ xuất hiện không cách nào khống chế hậu quả. Bất quá đáng tiếc, Lâm Nguyệt Giao kêu hơi trễ. Diệp Trần trong tay Lâm Dương đã bay ra ngoài. Bành, chấm ngoặc kép. Lâm Dương thân thể đột nhiên rơi xuống đất. Nặng nề nện xuống đất. Ai u, chấm ngoặc kép. Lâm Dương đau cả người giống như là bung cái khung như nhau. Vậy kêu là một cái xui xẻo thúc giục. Xong rồi, người đâu đã đánh. Diệp Trần quay đầu lại, xông lên Lâm Nguyệt Giao mười phần thương tiếc cười một tiếng. Nói, nếu là có vấn đề gì sẽ tới tìm ta. Tìm ngươi. Lâm Nguyệt Giao một hồi phẫn nộ. Tên này liền là cố ý nói như vậy. Hiện tại người đã đánh, còn có thể làm sao? Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Lâm Nguyệt Giao liếc mắt một cái sắc mặt thống khoái Lâm Dương. Vậy thoáng qua một chút sảng khoái. Tên này chính là từ tìm chịu tội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.